Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, chương 1362 Dương Dương may mắn. Ngày 8 tháng 5 buổi chiều, La Liga vòng thứ 37, Real Madrid tọa trấn Bernabeu sân bóng nghênh chiến Valencia. Tranh tài bắt đầu về sau, song phương đều bị đá khá là cẩn thận. Đã nâng lên đoạt được La Liga quán quân Real Madrid đang vì sắp đến hai trận chung kết làm chuẩn bị, nhưng trận đấu này cũng như trước vẫn là điều động chủ lực xuất chiến. Có lúc, thông qua tranh tài kích thích, cũng là điều chỉnh cầu thủ thể xác tinh thần trạng thái khâu. Dương Dương ra sân từ đầu, nhưng tâm tính 10 phần buông lỏng, không chỉ có là hắn, Real Madrid toàn đội tâm thái đều rất nhẹ nhàng, nhưng trong trận đấu đầu nhập lại không bớt chụp. Tất cả mọi người rất rõ ràng, Dương Dương cùng Zidane ngay tại khảo sát cầu thủ. Ai trạng thái tốt, ai liền có thể tham gia tiếp xuống hai trận chung kết. Mà xem như cầu thủ chuyên nghiệp, ai không hy vọng tại Champions League trong trận chung kết xuất ra đầu tiên. Tranh tài ưu thế khống chế tại Real Madrid dưới chân. Đội bóng kiên nhẫn tổ chức bày ra cùng thử thăm dò đối thủ. Phút thứ 25, Toni Kroos giữa trận đột nhiên đưa ra một cước truyền xa. Tinh chuẩn rơi xuống Dương Dương dưới chân. Lúc này, Dương Dương đã chạy ra đứng không, tại vùng cấm địa tuyến đầu cung đỉnh trong vùng. Nhận được Toni Kroos truyền xa về sau, ổn đương đương ngừng lại. Quay người thoát khỏi đối phương trung vệ Mustafi về sau. Đối mặt xuất kích thủ môn Alves, chân phải một cái chọn bắn, xuyên thủng Valencia cầu môn. 1-0, vẻn vẹn 2 phút sau, Real Madrid tiến công thúc đẩy đến trước trận. Marcelo xếp sau chen vào, đưa ra một cước nghiêng truyền, tìm được vùng cấm địa tuyến đầu Dương Dương. Tại Suarez lôi đi nhất danh phòng thủ cầu thủ về sau, Dương Dương ngừng cầu quay người, thoát khỏi Abu trèo lên Nỗ Nhĩ về sau. Tại cung đỉnh khu phía bên phải, chân phải sút gôn đánh góc dưới bên trái. Thủ môn Alves căn cứ Dương Dương chạy lộ tuyến điều chỉnh mình chọn vị trí. Đối mặt Dương Dương đột nhiên đánh góc xa, hắn ngoài tầm tay với 2-0. Ở trên nửa chàng tới gần kết thúc trước, Real Madrid tiến một bước làm lớn ra điểm số. Hazard cánh trái đưa ra một cước thẳng truyền. Dương Dương kéo đến vùng cấm địa bên trái ngừng cầu về sau. Đối mặt phải hậu vệ biên Barragan, đột nhiên khởi động, hất ra một cái thân vị về sau. Chân trái truyền bên trong, đưa đến nhỏ vùng cấm địa bên trong. Suarez thúc ngựa đuổi tới, nhẹ nhõm phía trước cầu môn đẩy bắn trúng đích, vì Real Madrid lại xuống một thành 3-0, mang theo 3 cầu dẫn trước ưu thế. Real Madrid tiến vào xuống nửa chàng, Valencia có chỗ điều chỉnh, lợi dụng một lần Real Madrid hậu phòng tuyến bên trên Varane giải vây sai lầm, Rodrigo đánh vào một cầu. Đây cũng là Real Madrid gần một tháng qua lần đầu ném cầu. Nhưng rất nhanh, tại phút thứ 58 lúc, giữa trận David Silva đưa ra thẳng truyền. Dương Dương tại vùng cấm địa bên trái ngừng cầu thoảng qua phòng thủ cầu thủ về sau. Chân phải đánh ra một cái đường vòng cung cầu, thẳng treo cầu môn góc trên bên phải. 4-1, hat-trick. Sau đó Zidane bắt đầu tiến hành thay người điều chỉnh. Dương Dương rất nhanh liền bị thay thế ra sân. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương hat-trick, tại sân nhà 4-1 đánh bại Valencia, lại lấy 3 phần, bởi vì là bản mùa giải cái cuối cùng sân nhà, mà Real Madrid cũng đã nâng lên đoạt giải quán quân. Cho nên tại Bernabeu sân bóng khổ chiến Valencia về sau, Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá tại hiện trường cử hành một trận trao giải nghi thức. Toàn trường hơn 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá trình diện chúc mừng. Chúc mừng đội bóng lại lần nữa cầm xuống La Liga thi đấu vòng tròn quán quân. Điều này đại biểu lấy Real Madrid tại La Liga thi đấu vòng tròn cường đại thống trị lực. Dù là Barcelona cùng Atletico Madrid đều có châu Âu giới bóng đá xưng hùng thực lực. Nhưng ở Real Madrid trước mặt, khó tránh khỏi đều vẫn là phải kém hơn không ít. Dương Dương trở thành toàn trường Real Madrid fan bóng đá gieo hò tiêu điểm. Tất cả mọi người biết, Real Madrid sở dĩ có thể biểu hiện được xuất sắc như thế. Như thế ổn định, Dương Dương không thể bỏ qua công lao. Khỏi cần phải nói, hắn mỗi cái mùa giải vì đội bóng cống hiến dẫn bóng, cũng làm người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi thán phục. Bản mùa giải cho tới bây giờ, Dương Dương đã tại La Liga thi đấu vòng tròn đánh vào 57 cái dẫn bóng. Cứ việc số liệu so trước đó mấy cái đỉnh phong mùa giải đều có chỗ hạ xuống, nhưng cũng đã đầy đủ xuất sắc. Huống chi, bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn còn có một vòng cuối cùng. Real Madrid đem sân khách khiêu chiến La Coruna. Đây chính là Dương Dương may mắn đội bóng. Hắn đánh La Coruna dẫn bóng cũng không ít, cho nên tại Bernabeu sân bóng nhìn trên đài, có không ít Real Madrid fan bóng đá đều giơ cao số lượng 60 giấy thẻ. Rõ ràng là đang khích lệ Dương Dương, tranh thủ lại lần nữa đánh vào 60 cầu. Đánh xong La Liga vòng thứ 37 về sau, La Liga thi đấu vòng tròn tiếp cận thu quan. Marca báo dẫn đầu bắt đầu mùa giải mỗi thưởng lớn hạng ban phát. Mà Real Madrid tự nhiên là bản mùa giải lớn nhất bên thắng. Tại thủ môn xuất sắc nhất tranh đoạt bên trên, Real Madrid Navas cùng Courtois, cùng Atletico Oblak đều là mạnh mà hữu lực người cạnh tranh. Cuối cùng là Navas đánh bại còn lại hai tên đối thủ cạnh tranh. Cầm xuống Marca báo mùa giải thủ môn xuất sắc nhất, tốt nhất hậu vệ thì là ban phát cho Real Madrid hậu vệ trái Marcelo. Hắn là bản mùa giải Real Madrid biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Cái này khiến hắn vượt qua đồng đội Ramos cùng các Vahan bọn người. Cùng Atletico Gawin, Barca Pique trở thành Marca báo mùa giải tốt nhất hậu vệ. Mùa giải tốt nhất giữa trận thuộc về Modric. Cứ việc Toni Kroos cùng David Silva cũng phát huy đến 10 phần vững vàng, mà lại rất bình thường xuất sắc. Isco cũng từng có một đoạn tương đương chói sáng biểu hiện. Nhưng Modric cuối cùng được thưởng. Về phần tốt nhất tiên phong cũng không cần nói. Dương Dương thực chí danh quy. Suarez xếp tại phía sau. 5 vị trí đầu người ứng cử bên trong, Real Madrid chiếm cứ tam tịch. Một cái khác là Hazard. Ngoại trừ Marca báo bên ngoài, La Liga chính thức cũng tiến hành tốt nhất đội hình bình chọn. Nhưng cùng Marca báo có chỗ khác biệt. Thủ môn vị trí cho Oblak. Tên này tuổi trẻ thủ môn tại mấy trận cường đối thoại bên trong, biểu hiện đúng là tương đương chói sáng. Nhất là giao đấu Real Madrid tranh tài. Cao cản thấp tiếp. Cơ hồ có thể nói là một người chặn Real Madrid tiến công. Hậu phòng tuyến là Marcelo, Ramos, Gawin cùng các Vahan. Real Madrid rất bình thường hiếm thấy ở phía sau phòng tuyến vị trí bên trên chiếm cứ 3 cái ghế. Hai tên hậu vệ biên cũng không cần nói. Ramos có thể nhập vây ít nhiều có chút tranh luận. Dù sao Pique cũng biểu hiện xuất sắc. Giữa trận thì là Toni Kroos, Busquets cùng Modric tổ hợp. David Silva rất tiếc nuối thua bởi chính mình đồng đội. Mà Casemiro tuy nói bản mùa giải đứng vững bước chân, trở thành đội bóng chủ lực, nhưng biểu hiện còn chưa đủ. Muốn cầm tới La Liga tốt nhất, Brazil tiền vệ phòng ngự còn cần lại thêm một thanh kình. Trước trận tam xoa kích là Dương Dương, Suarez cùng Messi, lớn nhất tranh luận cũng không phải tới từ Dương Dương cùng Suarez. Hai người bọn hắn chiếm cứ La Liga xạ thủ bảng đầu hai vị. Cầm thưởng là thực chí danh quy, có huyền niệm là Messi, Barca số 1 đạt được tay là Cristiano Ronaldo, nhưng cuối cùng nhập vây tốt nhất đội hình lại là Messi. Cái này ít nhiều khiến người cảm thấy khó hiểu, dù sao Bồ Đào Nha người phát huy đến càng thêm xuất sắc. Đáng nhắc tới chính là, bản mùa giải cầm tới mùa giải tốt nhất tân tú chính là Real Madrid thuê tại người Tây Ban Nha. Espanyol, tiểu tướng Asensio, tên này tuổi trẻ tiểu tướng bản mùa giải tại người Tây Ban Nha. Espanyol, ra sân 34 lần, thu được 4 cái dẫn bóng, cống hiến 10 lần trợ công, biểu hiện được hết sức xuất sắc, sớm tại đông nghỉ kỳ nào ở giữa. Real Madrid liền cố ý muốn đem hắn triệu hồi, nhưng về sau bởi vì chuyển nhượng lệnh cấm bị chậm trễ. Real Madrid cũng liền không còn bức thiết, mà là để hắn tiếp tục lưu lại người Tây Ban Nha. Espanyol, hiệu lực, nhưng năm nay mùa hạ triệu hồi Asensio. Đây đã là đội bóng trên dưới chung nhận thức, cầm tới mùa giải tốt nhất tân tú, biểu hiện xuất sắc như thế. Không triệu hồi đến cũng không thích hợp. Tại quán quân cùng giải thưởng đại hoạch bội thu đồng thời, Real Madrid tại buôn bán trên thị trường cũng đồng dạng vui đoạt giải quán quân quân. Forbes ban bố toàn cầu lớn nhất giá trị thể dục nhãn hiệu bên trong. Real Madrid lại một lần không có bất ngờ đăng đỉnh, mà lại là nhất kỵ tuyệt trần xa xa dẫn trước. Cái này khiến thống trị châu Âu giới bóng đá nhiều năm Real Madrid lộ ra càng thêm thế không thể đỡ. Cùng lúc đó, thể dục thị trường đại diện thương nghiệp châu Âu châu Mỹ chỗ công bố quyền uy số liệu. Tại quá khứ một cái mùa giải, Real Madrid quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ đạt đến kinh người 700 vạn kiện. Trong đó có 5 triệu kiện là tới từ dương dương dãy số quần áo chơi bóng. Mà xếp ở vị trí thứ hai Barcelona vẻn vẹn cũng chỉ có 363 vạn cái. Chỉ có Real Madrid một nửa. Trên sân bóng thế như trẻ che thành tích, buôn bán vận hành bên trên lạ thường thành công. Những này đều để Real Madrid lộ ra vô cùng lóa mắt. Mà dương dương chính là Real Madrid, cái này đỉnh vương miện bên trên lộng lẫy nhất bảo thạch. Đến mùa giải thu quan giai đoạn, châu Âu giới bóng đá lại một lần truyền ra chuyển nhượng tin tức. Manchester City cùng Paris Saint-Germain đều cố ý muốn đào góc dương dương. Trong đó nước Pháp Lê Quai thậm chí thả ra tin tức, Paris Saint-Germain không tiếc lấy 300 triệu euro giá trên trời. Muốn từ Real Madrid ký dương dương, cái này đem sáng tạo châu Âu giới bóng đá trước nay chưa từng có kinh người giá trên trời. Đức cần thì là vì cái này một phần giá trên trời là một fan phân tích. Cho rằng liền xem như lấy 300 triệu euro ký dương dương. Chỉ cần Paris Saint-Germain có thể tại buôn bán vận hành phương diện bên trên có đột phá, khoản giao dịch này liền chắc chắn sẽ không thua thiệt. Dương dương sớm đã không chỉ là nhất danh hoạt động bóng đá viên. Hắn đồng thời còn là một cái buôn bán phù hiệu. Hàng năm, Nike từ dương dương người nhãn hiệu trang phục cùng giày chơi bóng bên trên đều thu hoạch được kinh người ích lợi, mà Adidas thì là nương tựa theo đối Real Madrid tài trợ, đạt được dương dương quần áo chơi bóng tiêu thụ quyền. Điều này cũng làm cho dương dương trở thành nước Đức nhãn hiệu trong tay máy in tiền. Đức cần phân tích, nếu như Paris Saint-Germain ký dương dương, Nike nhất định sẽ phi thường vui lòng, thậm chí sẽ rất cao hứng vì thế tính tiền, bởi vì bọn hắn đã sớm muốn hoàn toàn chiếm hữu dương dương. Nhờ vào đó đến đả kích Adidas, đương nhiên, Adidas cũng sẽ không cam lòng liền giết. Bọn hắn trước đó liền đã vì dương dương chuyển nhượng, hướng Real Madrid tầng quản lý biểu thị lo lắng, nếu như dương dương một khi chuyển nhượng, lại là chuyển ném một chi không phải Adidas tài trợ đội bóng. Vậy bọn hắn đem trên diện rộng suy yếu đối Real Madrid phí tài trợ dùng. Bởi vì bọn hắn cho rằng, đã mất đi dương dương Real Madrid tại giá trị buôn bán thượng tướng giảm bớt đi nhiều. Ngày 13 tháng 5 buổi chiều, La Liga trận chiến cuối cùng, Real Madrid sân khách khiêu chiến La Coruna. Trận đấu này lớn nhất lo lắng chính là dương dương có thể hay không lại một lần nữa đột phá 60 cầu. Tranh tài bắt đầu vẻn vẹn 8 phút, Di Maria đột nhập vùng cấm địa bên trái truyền về. Suarez trước tiên hoành gõ. Dương dương phía trước cầu môn nhẹ nhõm đẩy bắn phá khung thành. 1-0, phút thứ 25. Toni Kroos phát ra phạt góc. Vùng cấm địa bên trong một mảnh hỗn chiến. Dương dương sau gật đầu cầu công cánh cửa đắc thủ. 2-0, vẻn vẹn 4 phút sau. Vermaelen đưa ra thẳng truyền. Dương dương vùng cấm địa bên trái đột nhiên bên trong cắt. Thoảng qua phòng thủ cầu thủ về sau. Chân phải đánh ra một cái đường vòng cung cầu. Thẳng treo cầu môn góc trên bên phải. 3-0. Đây cũng là dương dương bản mùa giải chương 60 La Liga thi đấu vòng tròn nhập cầu. Phút thứ 34. Đến từ Marcelo chuyền bóng. Dương dương lại một lần tại dương dương khu vực. Dẫn bóng bên trong cắt thoảng qua phòng thủ cầu thủ về sau. Chân phải rút bắn trúng đích. 4-0. Poker. Dương dương hưng phấn giang hai cánh tay. Lướt đi tại Riazo sân bóng. Quả nhiên, nơi này đúng là vận may của hắn địa. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?